Chương 2284, tồn tại tức hợp lý. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong nhìn những tài liệu kia đều là địa cầu bên kia vật liệu, như thế nhìn quen mắt hắn khẳng định là biết đến. Vật liệu đều là cây trúc đào, dạ lai hương loại hình thực vật, mặc dù cũng bị phơi khô, nhưng là cũng có thể liếc mắt liền nhận ra. Những thực vật này đối giấc ngủ ảnh hưởng là lớn vô cùng, nhẹ thì chỉ là buồn ngủ, rụng tóc, nghiêm trọng một chút chính là sẽ sinh ra chúng độc hiện tượng. Nếu như mỗi ngày đều ngủ tại những thực vật này phía trên, là khẳng định sẽ thân thể không thoải mái. Cái này cũng khó trách vì cái gì bộ lạc người giấc ngủ đều không tốt, dạng này vật liệu tiếp tục ngủ nơi nào sẽ dễ chịu, về sau đừng dùng những thực vật này đi làm gối đầu còn có chăn mền. Ngủ tiếp những thực vật này làm thành chăn mền gối đầu là sẽ trúng độc. Lưu Phong nghiêm túc nói. Tại địa cầu bên kia trong phòng là tuyệt đối không có khả năng phóng. Phóng nhiều tuyệt đối sẽ ảnh hưởng giấc ngủ. Cây trúc đào là phi thường có độc một loại thực vật. Hiện tại bọn hắn dùng đại lượng cây trúc đào đến đặt ở chăn mền còn có gối đầu bên trong. Có thể ngủ tốt cảm giác mới là kỳ tích. Dần ra, xa ha ra đại thảo nguyên người đều sẽ thần trí không rõ. Những này không phải phổ thông thực vật sao, vì sao lại có dấu hiệu chúng độc xạ cả kinh nói. Cũng là lần đầu tiên nghe nói, thế nhưng là mọi người mỗi người cũng dùng những thực vật này chế tác gối đầu. A cái này một cái gối đầu bên trong có 50% vật liệu đều là không thể dùng, để cho người ta đem tất cả gối đầu, trong chăn vật liệu cũng rút khỏi tới. Lưu Phong ra lệnh. Nếu không phải hôm nay có Ni Khả nói gần nhất đều ngủ không tốt, hắn cũng không biết rõ xa ha ra đại thảo nguyên tồn tại một cái như thế lớn thai hoàng ẩm. Dân ra là sẽ xảy ra bệnh, đến thời điểm liền không có biện pháp tra ra cụ thể nguyên nhân bệnh là cái gì. May mắn là hôm nay phát hiện vấn đề, không phải vậy thật có chút khó làm. Vâng, ta hiện tại cũng là người ta đem bộ lạc tất cả gối đầu chăn mền cũng thanh ra tới. Eo xã lập tức gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy hạ, cứ như vậy. Nhóm chúng ta liền không có chăn mền cùng gối đầu. Trực tiếp dùng vô hại vật liệu chế tác gối đầu cùng chăn mền đi, cũng không phải nói trong này tất cả vật liệu đều vô dụng. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, mà lại QNZ không nhất định phải dùng thực vật đi làm gối đầu cùng chăn mền, cũng có thể dùng lông dê hay là da thú. Sa ha ra đại thảo nguyên trước đó là bởi vì muốn đem lông dê cùng da thú toàn bộ cho Hán Vương Triều. Bộ lạc người lúc này mới dùng thực vật may chăn mền, gối đầu. Thế nhưng là dạng này sẽ cần dùng đến rất nhiều gia thú, lông dê, ngắn thời gian bên trong liền không có biện pháp cung ứng cho Trường An Thành. Elsa nói, tạm thời không cần phải để ý đến Trường An Thành, chủ yếu nhất là đem Sa Ha ra đại thảo nguyên tất cả chăn mền gối đầu cũng thay thế đi. Lưu Phong đặt chén trà xuống, tiếp tục phản hỏi. Các ngươi liền thân thể khỏe mạnh cũng không có biện pháp bảo hộ, còn thế nào là Hán Vương Triều tiếp tục hiệu lực ta biết rõ, sẽ ở hôm nay kết thúc trước đó, đem bộ lạc tất cả chăn mền gối đầu cũng thay thế đi. Eo xạ lập tức nói, cái khác bộ lạc chăn mền cùng gối đầu chen lúc kịp thời thay thế đi, còn có ta sẽ cho người thu dọn một phần văn kiện cho người xem. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, tiếp tục nói, trên văn kiện có liên quan tới một chút có độc thực vật hình ảnh, ngươi làm bộ lạc người phụ trách, nhất định phải cho bọn hắn tuyên đạo đúng chỗ. Hắn có thể làm được cũng chỉ có những thứ này, chính là nhường bộ lạc người rõ ràng biết rõ nào thực vật có độc, nào thực vật không thể thả ở trong phòng. Không thể lại làm ra giống bây giờ chuyện ngu xuẩn như vậy tình, đây quả thực cùng dẫn sói vào nhà không có gì khác biệt. Hắn có thể là bởi vì thể chất càng ngày càng tốt, tăng thêm mấy ngày nay ngủ được QNZ đặc biệt thơm. Căn bản không có phát giác những này gối đầu còn có chăn mền không đúng địa phương, cũng có thể là những thực vật này đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên mấy ngày nay giấc ngủ mới không có nhận chút nào ảnh hưởng, tự nhiên mà vậy sẽ không hướng phương diện kia đi liên tưởng. Tạ bệ hạ, đây quả thật là giúp nhóm chúng ta Sa Ha ra đại thảo nguyên một đại ân. Không phải vậy nhóm chúng ta thật thật không minh bạch ở giữa độc. Eo xạ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đồng thời trong lòng lại vô cùng ảo não, đều do học thức của mình quá mức nông cạn, bằng không thì cũng sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Hơn nữa còn ảnh hưởng tới bộ lạc nhiều người như vậy, nói không chừng có người đã bị những thực vật này độc hại không được. Lúc đầu ta lần này đến chính là muốn thay các ngươi giải quyết vấn đề, đã ngươi đem Sa Ha ra đại thảo nguyên giao cho ta quản lý, ta liền muốn phụ trách tới cùng. Lưu Phong nói nghiêm túc. Bệ hạ, ta muốn hay không dẫn người Sa Ha ra trên đại thảo nguyên những này có độc thực vật toàn bộ diệt trừ sạch sẽ ẻo xa hỏi. Nàng cũng không muốn bộ lạc tiếp tục có người không rõ ràng, có thế những này có độc thực vật diệt trừ liền mau chóng diệt trừ đi. Những thực vật này cũng không phải nói diệt trừ liền có thể diệt trừ, tồn tại liền có tồn tại đạo lý. Lưu Phong điều chỉnh một cái tư thế ngồi, tiếp tục nói. Chỉ cần cùng mọi người phổ cập khoa học tốt tương quan tri thức liền tốt, dù sao cũng không phải rất khó phân khu. Vâng, hết thể cũng nghe bệ hạ. Eo xa đáp. Nàng thật là may mắn đem Sa Ha ra đại thảo nguyên tặng cho Lưu Phong quản lý, không phải vậy những này tình huống là tuyệt đối không thể lại phát hiện. Trừ cái đó ra cũng phải cấp chăn thả người nhắc nhở, có thực vật cũng là không thể cho dê bỏ ngựa ăn. Lưu Phong tiếp tục nâng chung trà lên, nói, có chút đồ ăn bọn chúng ăn khả năng không có việc gì, bất quá độc tố tích lũy tháng ngày chồng chất tại thể nội, đến thời điểm nhóm chúng ta người ăn cũng là sẽ có nguy hiểm. Minh Bạch, ta sẽ cho người cùng tất cả bộ lạc người đều từng cái tuyên đạo có độc thực vật có nào, nhất định khiến bọn hắn đừng lại tùy tiện tới gần những thực vật kia. Elsa nghiêm túc nói. Nàng là không nghĩ tới một chút nho nhỏ thực vật, thế mà còn có thể có như thế lớn thành tựu ở bên trong. Chính quả nhiên muốn học tập còn có rất nhiều à, quản lý một cái đại thảo nguyên còn quá trẻ nhiều. Nhóm chúng ta dự định ngày mai liền trở về, tạm thời ta không có phát hiện bộ lạc có cần chỉnh đốn và cải cách địa phương, đằng sau chờ ta nghĩ đến hay là người nghĩ ra đều có thể nói với ta. Lưu Phong mở miệng nói. Bệ hạ không ở thêm 2 ngày sao đại thảo nguyên phong quang ngài còn không có lãnh hội xong đâu. Elsa hỏi. Đã ở nhiều ngày như vậy đủ rồi, Trương An Thành còn có rất nhiều chuyện, chờ ta đi xử lý. Lưu Phong lắc đầu. Elsa con mắt màu vàng nóng bên trong ánh sáng chậm rãi ảm đạm xuống, bất đắc dĩ nói, tốt à, bệ hạ vẫn là lấy quốc sự làm trọng. Sư Nhĩ Nương không biết do vì cái gì. Đột nhiên đã cảm thấy trong lòng có chu tờ vắng vẻ, đây là trước đó cho tới bây giờ đều chưa từng có cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là có một chút không bỏ, lại hình như là có một chút ghế ẩm, tóm lại chính là không dễ chịu. Ngươi có rảnh rỗi cũng có thể đến Trường An Thành chơi 2 ngày, An Lị cùng ta cũng rất hoan nghênh ngươi. Lưu Phong cởi mở cười. Nhất định, ta rảnh rỗi nhất định sẽ đi. Eo xạ không chút do dự đáp. Lưu Phong nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, bắt đầu quét mắt chung quanh đại thảo nguyên phong quang, đúng là nơi này sinh hoạt rất không tệ. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.